Trung Vô Diệm, chương 22, Tần Anh thêm lời gây họa, Yên Vương giận quyết giấy binh. Góc truyện audio.com. Đây nói về Tần Anh khi về tới nước Yên còn đứng đợi lệnh trước ngọ môn. Có quan Huỳnh Môn vào tâu cho vua Yên Vương hay. Yên Vương liền truyền chỉ cho đòi Tần Anh vào quỳ lạy trước Kim Loan Điện. Vua Yên mới hỏi rằng. Vậy chớ khanh đem cây ngẫu tư cầm qua bên Tề quốc mà có ai khải đặng đờn ấy chăng? Tần Anh nghe vua hỏi liền thở ra một tiếng dài, rồi tâu rằng, từ khi ngu thần phụng chỉ đem cầm qua xứ Tề, không dè bên Tề có một nàng tên là Trung Vô Diệm. Là chánh cung chấp trưởng của Tề vương, người ấy mặt mày tợ quỷ, mà phép tắc như thần, nó lại khải đặng ngẫu tư kim tiếng nghe xa hơn 300 dặm. Mà luôn vậy đến 7 ngày đêm quan dân trong 11 nước thảy đều tới coi đông như hội. Rồi việc đờn nó lại khiến quan bắt tôi đem ra pháp trường hạ sát. Lúc ấy cũng may nhờ có quân sư Yến Anh, người bảo tấu nên nó mới tha chém, rồi nó lại cho đòi tôi vào khắc 4 câu thơ nơi mặt. Khi rể chúa thượng đến đều, sự thích đã còn rành rành, xin chúa công thẩm xét, Yên Vương nghe nói có 4 câu thơ còn nơi mặt. Liền dạy rằng, khanh hãy đứng dậy lại gần đây khô chẫm xem tỏ rõ. Khi vua Yên Vương xem rồi, thì trợn mắt há miệng nói chẳng ra lời. Tần Anh lại tâu nữa rằng, phải mau viết hàng biểu và dâng đồ châu báu qua mà cống hiến cho nước Tề. Bằng không y điều ấy, thì nó dễ giấy động đao binh, kéo qua ADP thành trì nước ta ra đất bằng, còn tam cung lục viện với văn võ bá quan. Nó bắt hết không tha một người nhỏ, lời thiệt tôi tâu bấy, chẳng dám sai ngoa thêu dệt, xin chúa công định đoạt. Vua Yên Vương nghe tâu như vậy, càng thêm giận dữ, liền phán hỏi bá quan rằng, bây giờ có ai dám ra lệnh án Nguyên Nhung, đem binh qua phạt Tề chăng? Bá quan nghe hỏi, mà chẳng có một ai dám ra chịu. Vua Yên Vương thấy vậy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi truyền lệnh cho nội thị. Đem văn phòng tứ bửu ra, liền viết bảng chiêu hiền như vậy, vì nước cầu tướng giỏi, đã mạnh lại mưu mô, hay lui binh Tề đặng, đời đời sánh với vua, trai 7 tuổi ơn cho, gái 8 tuổi ơn cho, lời bảng này chẳng dối, ai có chí tranh đua. Vua Yên Vương viết bảng văn rồi truyền lệnh cho quân đem ra trước ngọ môn. Kế đó bãi chầu, bá quan lui về dinh phủ, đây nói về nước Yên. Có một vị phò mã tên là Tôn Tháo, con cháu Tôn Võ Tử, vẫn là một vị tà khu long ở thượng giới dáng phàm. Khi người mới đặng 15 thì sức mạnh hơn Ngũ Tân. Thương pháp bì dương hổ, lại là anh em chú bác với Vương Thiền Lão Tổ nữa. Ngày ấy nhân khi đi hội yến về, đi ngang qua Ngô Môn, xem thấy bảng văn bỏ đi, quan giữ bảng thấy lật đật chạy vào tâu cho Yên Vương hay. Vua Yên Vương nghe tâu cả mừng bèn cho đòi phò mã vào trước kim giai. Phò mã vào quỳ lạy tung hô, vua Yên Vương cho ngồi, rồi nói với phò mã rằng, trẫm cũng tưởng bên nước Tề đã hết người nên mới sai Tân Anh đem cây ngẫu tư kim qua thử chúng nó. Không dè sự chơi hóa thiệt, là vì Tề Tuyên Vương có chiêu dương chánh cung là Trung Vô Diệm. Người này tướng mạo tuy đen xấu. Mà pháp thuật thiệt tinh thông đã khải đặng kim tiên ra. Lại thích thơ vào mặt sứ, mà hạ nhục quả nhân. Thật oán cừu này sâu tợ biển, hoạn họa ấy chế tài non. Này đã hết kế mưu thần, nên khó ra tài tướng lược. Vậy chậm mới đăng bảng chiêu hiền, nếu như không kẻ ra tay thì chậm phải viết biểu đầu hàng. Đặng cho khỏi muôn dân đồ thán, Tôn Tháo khi nghe vua nói các điều, thí ta nha thiết sỉ. Căm giận Tề Vương, liền quỳ xuống tâu rằng, xin chúa thượng chớ có dạ lo lường, để mặc ngu thần ra lãnh ấn Nguyên Nhung, đi rửa hờn cho chúa thượng, và coi thử con Trung Vô Diệm sủ phụ tài cán dương bao. Mà nó dám khinh rể nước ta thế ấy, vua Yên Vương lại nói, phò mã tuy có lòng với trẫm, nhưng chinh chiến không từng quen, và lại con Trung Vô Diệm là, tài hay hoán võ vô phong. Thuật biến sai thần khiến quỷ, cung tên nhàn tục thương mã tinh thông, e sợ phò mã chẳng phải tay địch thủ với nó chăng? Như chẳng may có điều nào,